Đế quốc bại gia tử, chương 796, cầm bọn họ đánh tàn phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Lâm Trinh không thể đưa hay không gật đầu một cái, hắn biết đại tướng quân mục đích là còn phải cho Yến quân mang đến tổn thương nặng, nghĩ tới đây, hắn lại hỏi nói. Coi như là như vậy, có thể ngài bố trí địa phương thật sự là có chút. Chúng ta hao tốn thời gian dài như vậy, đưa vào nhiều người như vậy lực vật lực, có thể đừng uổng phí. Tuyệt đối sẽ không, Vương Khang nhàn nhạt nói. Đồng xã Bình Nguyên nhưng mà ta đi qua nghĩ cặn kẽ lựa chọn, trước đoạn thời gian Yến quân ở chỗ này 7-60 ngàn đại quân ngăn chờ chúng ta ngay tại này mai phục. Trận chiến ấy thắng lợi thay đổi thắng bại, cục trận chiến này thì phải tổn thương nặng chủ lực của bọn họ. Vương Khang vừa nói trong mắt cũng có hàn mang thoáng qua, đây cũng là hắn kế hoạch bên trong sự việc. Đúng như hắn trước mà nói, hắn muốn cho Yến quốc rõ ràng, Triệu quốc cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi địa phương, trước ở Phong Thành, hắn từng liền đối với lúc đó tướng phòng thủ nói qua. Giết một người, đổ sát một thành, đây cũng không phải nói xạo, nếu hắn nói ra thì nhất định phải làm được. Lần này, hắn chẳng những phải đem Mộ Dung Chiêu chủ lực đập, còn muốn thừa thắng truy kích phản công đến Yến quốc. Cầm bọn họ đánh tàn phế, cầm bọn họ đánh sợ. Cho nên hắn một mực ở lại Thương Thủy quận, hơn nữa âm thầm ở Đông xã Bình Nguyên làm ra một phen bố trí. Chính là chờ Yến quân, giống như trước xa trụ ở Đông xã Bình Nguyên cùng hắn, hắn cũng phải ở nơi đó phản các loại. Đông xã Bình Nguyên là rời đi thương nước đường phải đi qua, địa thế bằng phẳng mênh mông, là thích nghi nhất phục kích chi địa. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Bên kia nếu đã làm xong bố trí, liền đem đại quân toàn bộ điều qua, ta chính là muốn ngoài sáng nói cho Mộ Dung Chiêu ta sẽ ở đó chờ hắn. Ta rõ ràng, ngoài ra để cho Hồng Vũ thời khắc hỏi dò Yến quân chiều hướng, bọn họ rút lui hẳn ở nơi này mấy ngày. Mà vào thời khắc này, đúng như Vương Khang dự đoán như vậy, Yến quân quả thật muốn rút lui. Vương Khang trở về, làm được Triệu quốc nội toàn thể xu thế suy sụp, quét sạch tinh thần tăng nhiều. Rõ ràng có thể cảm giác được thành Thanh Châu chống đỡ càng thêm cường thế. Hơn nữa không thời gian bao lâu từ kinh đô mà phái viện quân đã đến, cái này 50.000 viện quân, nhưng mà kinh đô quân giữ thành, đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Quảng cáo, tuy là 50.000 người, nhưng lại vô cùng cái sức chiến đấu. Cái này vẫn có thể tiếp nhận, bởi vì Yến quốc quân đội binh lực như cũ chiếm lấy ưu thế. Hắn không cam lòng chỉ như vậy rút lui. Hắn còn ở các loại. Cùng một cái cơ hội, cùng Triệu quốc có thể dậy một cái lớn hơn hỗn loạn, hắn còn có cơ hội. Nhưng làm Lăng Thiên Sách vậy xuất binh mà đến tin tức truyền qua, Mộ Dung Chiêu liền hoàn toàn buông tha. Đã không có cơ hội, chiến tranh cũng không phải là tạm thời chuyện, không thể quang trước mắt, còn muốn xem lâu dài. Lâu dài tới xem, này tiêu người dài, Triệu quốc đã chậm qua tức giận, nội loạn lắng xuống, ngoại địch không có ở đây. Rút lui đi, trong lều trải, Mộ Dung Chiêu trầm thấp khạc ra ba chữ, giống như là dùng hết toàn bộ khí lực chán nản tựa vào ghế ngồi. Trời mới biết hắn nói ra như vậy nội tâm nên bị dạng gì đau khổ. Thật ra thì lúc trước nghị sự bên trong, Tất Lão Tiên sinh sách lên muốn rút lui, Mộ Dung Chiêu liền cũng nghĩ tới. Có thể hắn thật sự là quá không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này lui binh ý nghĩa chính là công dã tràng. Vì đối với Triệu chiến tranh, Yến quốc một số gần như là dơ cả nước lực, đưa vào to lớn binh lực, vật liệu, hôm nay lụn bại mà về. Nhân viên tổn thất gần phân nửa, hắn tổn thất của hắn tương gia quá lớn quá. Càng mấu chốt là không việc gì chiến quả, căn bản là chẳng làm nên trò chống gì. Mục đích chiến lược không có chút nào đạt tới, đối với toàn bộ Yến quốc cũng là một loại đả kích khổng lồ, còn đối với hắn người danh vọng cũng là một loại đả kích. Chàng chiến sự này là hắn đề nghị. Là hắn chủ trì, hôm nay rơi vào cục diện này, bỏ mặc là bởi vì cái gì, hắn đều phải chi tiền chủ yếu trách nhiệm. Thậm chí có thể vì vậy, từ thái tử vị rơi xuống, bị trực tiếp bỏ hoang. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, nhưng không có cách nào, thật sự là không có cách nào. Kiên trì đến hiện tại, đã là chấm dứt, Vương Khang ở phía sau xuất hiện, đánh trở tay không kịp. Hơn nữa cùng Yến quốc liên lạc hoàn toàn đoạn tuyệt, lương thảo quân nhu không có được cung ứng, trở thành cô binh, đã không có biện pháp kiên trì nữa. Ở Mộ Dung Chiêu mở miệng sau đó, toàn bộ bên trong doanh trướng, cũng là một phiến tĩnh mịch tiếng. Tất cả mọi người là cúi đầu, yên lặng, không nói. Rút lui binh, làm cái quyết định này chân chính nói ra, đối với người nào đều là một cái đả kích khổng lồ. Rút lui binh ngược lại là không có vấn đề. Qua một lúc lâu, có một cái tướng quân mở miệng nói. Thành Thanh Châu mặc dù một mực chống đỡ chúng ta, nhưng vậy tổn thất thảm trọng, chúng ta muốn rút lui, ngược lại cũng không ngại. Chỉ là vậy Vương Khang nhưng vẫn ở Thương Thủy quận, không động tĩnh gì. Ầm, Mộ Dung Chiêu đột nhiên vỗ bàn nói. Ta nguyên vốn cho là, hắn ở thu phục Thương Nước, Lê Thủy hai quận sau đó, sẽ tiếp tục đối với chúng ta đánh tới, vì thế ta còn nhiều lần bố trí. Nhưng tên ghê tởm này, căn bản cũng chưa có tới, ngược lại vẫn là ở Thương Thủy quận. Đáng chết, đây mới là thông minh cử chỉ à, tất họ ông già thở dài nói. Vương Khang rất rõ ràng, hắn một mực ở phía sau của chúng ta, xa so trực tiếp đánh tới tác dụng lớn hơn, có thể cho chúng ta tạo thành một loại áp lực. Áp lực, Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Chúng ta mới có thể có hiện ở cục diện này, đều là Vương Khang một tay tạo thành, hiện giờ chúng ta kế hoạch thất bại, cho dù là muốn rút lui, vậy một nhất định không bỏ qua hắn, nếu hắn không đến, vậy chúng ta đi ngay tìm hắn. Bất diệt người này, bổn công tim khó an, Mộ Dung Chiêu trong mắt sát ý ngút trời. Thái tử điện hạ không thể quảng cáo, tất họ ông già bận bịu nói, chúng ta hiện tại đo lường lui, đã là hơi trễ, vạn không thể lại hơn trì hoãn cùng Triệu Quốc thở bình thường lại, muốn đi khó khăn. Hừ, Mộ Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại bổn cung dưới quyền còn có hơn 200.000 đội ngũ, hắn Triệu Quốc vừa có thể như thế nào, hắn Vương Khang vừa có thể như thế nào. Bổn cung chính là phải nói cho bọn họ biết, bổn cung tới đây tùy tiện, đi vậy tùy tiện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Truyền lệnh, mệnh lệnh võ tướng quân xuất bộ giả vờ công thành Thanh Châu, vì đại quân rút lui tranh thủ thời gian, đến Thương Nước sau đó, đối với Vương Khang phát động công kích hơn 20 vạn đại quân. Ta phải đem hắn ăn xương đều không còn dư lại. Báo, đây là một cái làm binh đi vào bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước tin chiến sự, Vương Khang đại quân ở đông xã Bình Nguyên trú đóng, ngăn trở Thương Nước đi nghi duyên đường, xem bộ dáng kia, là chuẩn bị ở đó cản đường quân ta. Chấm, đông xã Bình Nguyên, Mộ Dung Chiêu nhất thời hơi chậm lại, Vương Khang không phải là ở nơi này đánh bại xa trụ, làm cho thắng bại cục thay đổi, hiện tại hắn nhưng trú đóng ở giống nhau địa phương. Hắn muốn làm gì, hắn chẳng lẽ là phải trả xem đánh bại xa trụ như vậy đánh bại hắn. Chỉ bất quá lần này công thủ phương thay đổi. Đáng ghét, Mộ Dung Chiêu ngay tức thì liền nghĩ đến Vương Khang mục đích cái này tỏ rõ chính là làm nhục. Cùng một chỗ, không thể nào rơi xuống hai lần, hắn là điên rồi sao? Muốn dùng 20.000 binh lực liền muốn chặn hắn lại 200.000 đại quân. Đáng chết, Mộ Dung Chiêu như thế nào có thể chịu được loại kích thích này, lạnh lùng nói. Vương Khang, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy bổn cung thành toàn cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.